Hải Cường xin mến chào quý vị và các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt và đã đi vào trong khu vực trung tâm của rừng không và đã gặp được Không Thần Long ở đây. Và tại đây thì Vương Triệt đã sử dụng cái khí thế cũng như năng lực của mình mà đánh bại được cái uy áp của Không Thần Long. Và cũng nhờ cái điều đó mà Vương Triệt có thể đưa cho Không Thần Long những cái viên thức bảo đan của mình để khiến cho Không Thần Long có thể thức tỉnh, mang được cái linh trí tỉnh táo trong vòng một ngày. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã thương lượng với Không Thần Long rằng cái việc là Vương Triệt có thể làm cho Không Thần Long có thể khôi phục lại sự tỉnh táo hoàn toàn, nhưng phải đợi thêm một thời gian nữa. Và tại đây thì lúc này thì Không Thần Long cũng đã được nghe về cái chuyện sau khi Không Thần Long ngủ say 3 ngày 5 thì cái thế giới hiện đại bây giờ, thế giới của con người và hồn sủng đã phát triển rực rỡ như thế nào. Việc này cũng khiến cho Không Thần Long rất là cảm tạ Vương Triệt và muốn truyền thừa lại cho Vương Triệt cái một trong những hồn sủng của Vương Triệt cái huyết mạch Không Thần Long của mình. Nhưng mà Vương Triệt lại không có một con hồn sủng hệ long nào, và anh đã lựa chọn để cho Không Thần Long truyền thừa lại cái huyết mạch này cho Lục Ma Trùng. Và tại đây thì Không Thần Long đã có một cái thử thách đối với Lục Ma Trùng, và chúng ta đón chờ tập này thì liệu Lục Ma Trùng có thể vượt qua thử thách của Không Thần Long cũng như của Vương Triệt hay không, để có thể tiếp nhận được cái huyết mạch của Không Thần Long, một con hồn thú cổ hồn thú hệ không gian rất là mạnh mẽ. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 415, không gian sao băng. Lực lượng không gian là loại lực lượng không nói đạo lý, nên rất nhiều hồn thú gần như hết cách phản kháng. Còn Không Thần Long này đúng là quá mạnh, dù chỉ là một cỡ nhỏ, nhưng trạng thái vừa rồi mới ra đời không lâu, nhưng nó cũng đã mạnh đến mức có phần không hợp lẽ thường. Cũng may hiện tại, hiệu quả có hơn 50 lần chiến đấu và huấn luyện vừa xem như đã lộ ra. Lục Ma Trùng đã có thể nắm giữ các loại hồn kỹ tương đối tốt. Nó lập tức phóng ra chiêu bom năng lượng, rồi tự mình bạo nổ xung quanh. Bạo nổ trong nháy mắt nhiễu loạn không khí bên trong vùng không gian này, khiến cho uy lực của chiêu cắt không khí này giảm đi nhiều. Lúc chiêu cắt không khí đánh vào trên thân của Lục Ma Trùng thì cũng chỉ như phát ra một tiếng leng keng, giống như là âm thanh đánh vào sắt thép. Lục Ma Trùng cũng cảm thấy rất tức giận, trong miệng của nó lập tức phun ra một mảng sợi tơ lớn giống như là cốt thép. Không Thần Long nhỏ kia cũng không có thời gian mà định thần, vuốt rồng của nó không ngừng vung vẩy để tung ra vô số thanh đao không khí. Thanh đao không khí dễ như trở bàn tay đem mấy sợi tơ vô cùng cứng cỏi kia cắt thành mấy đoạn. Ngay cả trình độ phun tơ đạt đến độ thuần thục cao nhất nhưng cũng không có mảy may tác dụng. Không Thần Long nhỏ bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm to lớn, ngay sau đó nó bay tới giữa không trung và toàn thân bắt đầu tản ra ánh sáng vô cùng lóa mắt. Rồi không gian xung quanh của nó như bị những ngôi sao lấp lóe bao phủ. Sau một giây, Không Thần Long nhỏ hóa thành một đường ánh sáng màu đen bạc rồi lao xuống. Trong không khí phát ra một tiếng rít gào, đồng thời thân thể của Không Thần Long nhỏ cũng biến mất giữa không trung, cứ thế mà biến mất ngay giữa không gian. Vương Triệt biết đây cũng là một trong những tuyệt chiêu của Không Thần Long. Vương Triệt cảm thấy không đúng lắm, vì Không Thần Long nhỏ chỉ vừa mới ra đời thì sao lại có thể có nhiều chiêu thức đến thế. Anh liền nhìn một chút về phía Không Thần Long đang quan sát trận chiến say sưa, ngon lành một chút. Hẳn là nó đã ban tặng một chút chiêu thức không tầm thường cho con Không Thần Long nhỏ này rồi. Biến mất ở giữa không gian nên khí tức cũng hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây. Đúng là không giống bình thường. Thần thức của Vương Triệt cũng không thể cảm ứng được con Không Thần Long nhỏ. Rõ ràng nó đã hoàn toàn biến mất khỏi vùng không gian này. Vương Triệt thầm nghĩ. Quá mạnh. Lúc này Lục Ma Trùng đang trong trạng thái lần đầu tiên đối chiến với một con hồn thú hệ không gian mạnh mẽ đến như thế. Cho dù tu vi hồn lực cao hơn đến 200-300 năm nhưng nó cũng không thể chiếm được thế thượng phong mà còn hoàn toàn bị áp chế. Hồn thú phẩm cấp siêu phàm quả nhiên là đáng sợ. Đây cũng là hồn thú long tộc thuộc hệ không gian, nhưng so với con thước tiên long trước đó là hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chưa nói đến cây khác, chỉ nói đến tiềm chất chủng tộc thì thước tiên long đã kém 2 bậc so với Không Thần Long. Vương Triệt suy đoán tiềm chất chủng tộc của Không Thần Long ít nhất cũng ở phẩm cấp siêu phàm. Lục Ma Trùng cũng ngây ngẩn cả người. Biến mất rồi sao? Vương Triệt nói. Tiếp tục sử dụng bom năng lượng để anh toạc xung quanh đi. Lục Ma Trùng cũng không do dự mà lập tức phóng ra bom năng lượng. Nhưng bỗng nhiên một đường ánh sáng lại hiện ra từ trong hư không, mà vị trí xuất hiện của nó là ngay trước mặt của Lục Ma Trùng. Không Thần Long nhỏ dùng tư thế kinh khủng để trực tiếp đánh tới trước mặt Lục Ma Trùng. Toàn thân Không Thần Long nhỏ lấp lóe ánh sáng, trông nó giống như một thanh kim cung bổng đang vọt tới phía đối diện. Bởi vì khoảng cách quá gần và tốc độ quá nhanh cho nên Lục Ma Trùng không kịp né tránh, tựa như Không Thần Long nhỏ có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào vậy. Bị đối thủ giống như là quái vật khổng lồ đánh trúng trực diện, Lục Ma Trùng liền bị đụng bay ra ngoài, liên tục đập xuống đài đối chiến. Cũng may bom năng lượng cũng đã nổ ở trên mình con Không Thần Long nhỏ, bộc phát ra một cơn bạo liệt nổ mãnh liệt. Đáng tiếc con không thần long nhỏ kia có cây máu quá dày. Nó ăn phải một bát phát bon năng lượng cũng chỉ khiến cho nó đau đớn mà kêu lên vài tiếng. Không thần long nhỏ có vảy rồng để ngăn cản nên đau đớn mà nó nhận phải đã bị hạn chế phần nào. Ngược lại thì lục ma trùng đã thảm rồi. Một chiêu này của không thần long nhỏ mang theo uy lực vô tận. Biến mất giữa không trung rồi lại từ không trung xuất hiện. Thế tấn công giống như là một ngôi sao băng rơi xuống, uy lực mạnh đến đáng sợ. Vương Triệt cảm giác cho dù lực lượng cầu sinh khi cần gần chết cũng không thể bộc phát ra uy lực mạnh đến lý như vậy. Đây là một lần học hỏi tuyệt vời. Không thần long cảm thán nói. Con thanh thanh trùng của cậu đã không còn sức chiến đấu, nhưng tôi chưa từng thấy một con thanh thanh trùng nào lại lợi hại như vậy. Rất tốt, ngay cả chiêu thức không gian sao băng do tôi tự sáng tạo cũng bị buộc phải xuất ra. Nhưng mà lúc không thần long vừa nói xong, chỉ thấy tại nơi lục ma trùng ngã xuống bỗng nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng cực lớn. Không thần long liền ngưng mắt nhìn, trong mắt nó đột nhiên nổi lên một luồng dị quang. Đây là... chính là chiêu tử địa hậu sinh. Đây là lần thứ hai mà lục ma trùng phóng ra chiêu này, mà lần này nó phóng ra này để đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ hơn so với bất kỳ đối thủ nào nó từng gặp. Chương 416, một lão quái vật. Lục ma trùng giống như một con côn trùng đang muốn phá kén thoát ra, trên thân của nó tỏa ra ánh sáng kịch liệt. Sau đó lục ma trùng hóa thành một tia sáng và biến mất tại chỗ. Tia sáng này giống như là cắt qua một đường vào trong không gian, chỉ trong chốc lát nó đã đánh trúng không thần long nhỏ. Không thần long nhỏ phát ra một tiếng gầm rú kịch liệt. Thân thể của khổng lồ của nó bị cỗ lực lượng này trực tiếp đánh bay ra xa hơn 100 mét. Không thần long nên giật nảy cả mình. Nó nhìn về phía Vương Triệt, giọng nó có chút hưng phấn. Đây không phải tuyệt chiêu của tiểu trùng nhất tộc sao? Chẳng lẽ hiện tại vẫn còn tiểu trùng sinh sống hay sao? Vương Triệt hỏi. Tiểu trùng, ý của ông là thiên mẫu địa trùng hay sao? Không thần long nói. Nhân loại các vị gọi nó là như vậy. Tiểu trùng là hồn thú có thực lực không tệ. Chúng có mấy chiêu thức mà lúc trước đã được tôi chỉ điểm qua, nhất là chiêu tử địa hậu sinh này. Vương Triệt nói. Thiên địa mẫu trùng đã tận diệt, chiêu này là do lục ma trùng ngoài ý muốn mà học được. Không thần long thì thào một tiếng, ngữ điệu dần dần trầm xuống. Đã tận diệt nghĩa là đã chết hết rồi sao? Vương Triệt cũng trầm mặc. Hồn thú thời cổ đại phần lớn đều bị đã tận diệt. Thiên mẫu địa trùng rất không đơn giản, chúng là hồn sủng hệ côn trùng cấp bậc vương giả nên không thần long biết đến là chuyện rất bình thường. Không thần long nhìn về phía lục ma trùng, nó lập tức lại cảm thấy thần thiết không ít, nói: không nghĩ tới thanh thanh trùng của cậu thế mà có được tuyệt học của tiểu trùng, có thể học được chiêu này thì thiên phú của nó cũng không tệ, khẳng định đã trải qua chiến đấu sinh tử. Nói đến đây không thần long lại lắc đập đầu và nói: tôi có thể ban cho nó mấy loại hồn kỹ lợi hại, nhưng muốn kế thừa lực lượng của tôi thì vẫn chưa được. Lúc ở trạng thái đầu tiên, nó không có đánh bại tôi. Lại nói, nó cũng không phải long tộc, nên nó sẽ chịu không được huyết mạch của tôi. Vương Triệt nhìn về phía không thần long cỡ nhỏ, miễn cưỡng nhận một chiêu tử địa hậu sinh, nên toàn thân không thần long cỡ nhỏ đã xuất hiện không ít thương thế. Nhất là vị trí vừa mới bị đánh trúng, vảy rồng đều bị nát bấy. Nhưng thể chất của hồn thú cấp bậc siêu phàm đã thể hiện ra ngoài tại thời khắc này. Không thần long cỡ nhỏ vẫn như cũ, không có ngã xuống, chỉ là bị tổn thương nặng. Vương Triệt đều cảm thấy kinh hãi. Từ trình độ này của không thần long cỡ nhỏ, có thể thấy được thực lực bản thân của không thần long. Khó trách được chiến khu lại coi trọng nó như vậy. Không thần long tại thời cổ đại cũng đã trải qua vô số chiến đấu, đều là dạng cường giả tuyệt thế còn sống sót. 100 vạn năm tu vi hồn lực thì nó chưa hẳn có được, thế nhưng bản thân của nó những năm qua đều ngủ say và không có tu luyện. Tuy nhiên tu vi hồn lực mấy 10 vạn năm thì tuyệt đối là có. Lúc này Vương Triệt chậm rãi nói: chưa hẳn. Hả? Không thần long nhìn về phía Vương Triệt, bàn tay của Vương Triệt lóe lên, một tòa cung điện chậm rãi hiện lên. Võ hồn sao? Không thần long hơi sững sờ, ánh mắt lại càng thêm kỳ quái. Nó cảm giác được Vương Triệt thật sự không phải là người của thế giới này. Đây là nhờ trực giác và kinh nghiệm nên nó mới làm ra phán đoán. Tuy vậy Vương Triệt có được võ hồn nên đã nói rõ anh đúng là người của thế giới này. Về lực lượng võ hồn thì không thần long đã quá quen thuộc. Trước đó Vương Triệt đã phóng ra võ hồn hình người thần bí, phát tán ra tuyệt thế uy phong, nhiễu loạn cả linh hồn, khiến cho bản năng linh hồn của Không Thần Long sinh ra một tia e ngại. Dù nó đã mất đi ý thức, nhưng linh hồn của nó đã bị xúc động mấy phần, từ đó mới dẫn đến uy áp linh lực cũng bị hỗn loạn. Nếu không thấy được lực lực của Vương Triệt, cho dù khí tức có mạnh hơn, nhưng tinh thần lực của anh lúc này vẫn còn rất yếu, nên căn bản sẽ không có cách tiếp nhận linh hồn uy áp từ Không Thần Long. Nói một cách khác, nếu không có võ hồn hình người kia xuất hiện, lúc ấy Không Thần Long vẫn còn ở trong trạng thái cuồng hóa mà đã sinh ra một tia e ngại, nhiễu loạn khí tức, linh hồn uy áp bị lỗ hỗn loạn. Vương Triệt lúc đó đại khái sức đã không có. Về sau nhờ một công phu trong chớp mắt kia, Vương Triệt đã cho Không Thần Long nốt vào những dược vật để khôi phục ý thức. Ý thức của Không Thần Long đã chậm rãi khôi phục, nên linh lực và uy áp cũng liền chậm rãi giảm bớt. Cường giả trong lúc bị trúng linh hồn uy áp, một khi bị khí tức nhiễu loạn thì tâm thần cũng sẽ hỗn loạn theo. Nhưng ở dưới loại trạng thái kia mà Vương Triệt vẫn có thể làm cho linh hồn của nó sinh ra e ngại, khí tức hỗn loạn. Không Thần Long thật sự không biết Vương Triệt cường đại đến cỡ nào, cho nên dù nó biết rõ nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Từ đó hiểu ra rằng Vương Triệt không phải là một vị thiếu niên tầm thường, mà anh giống như một lão quái vật. Bây giờ Không Thần Long lại thấy Vương Triệt phóng ra võ hồn, nhưng lần này không phải võ hồn hình người kia nữa, mà là một tòa cung điện. Chính nhờ tòa cung điện này mới khiến Không Thần Long nổi lên một trận kinh hãi không thôi. Vì tòa cung điện này không giống với những kiến trúc của nhân loại, càng là cường giả và là nhất là dạng cường giả thời cổ đại đã sống qua rất nhiều năm như là Không Thần Long, kiến thức và kinh nghiệm của nó cũng không phải là thứ mà nhân loại có thể so sánh. Chương 117: Sử dụng hình thái chân mao trùng. Không Thần Long có thể nhìn ra rất nhiều chi tiết của vạn tàng bảo cung, cảm nhận được các loại huyền ảo thần bí khó lường trong đó. Ngược lại, nếu là một người bình thường, dù là khế hồn sư cao cấp mà trông thấy cung điện của Vương Triệt thì cũng không nhìn ra một chút manh mối gì. Cửa lớn của tầng thứ nhất của vạn tàng bảo cung mở ra, một đạo long ảnh rất sống động bay ra. Nó phát ra một tiếng long ngâm to và rõ. Đây là... Không Thần Long lần nữa cảm thấy kinh hãi. Đạo long ảnh này có một cỗ sinh mệnh uy áp rất đặc biệt, đến cả Không Thần Long cũng cảm thấy rất áp lực. Võ hồn hình người kia tản ra uy áp một cảm giác tuyệt đối e ngại, phảng phất như đối phương đã xử qua vô số đồng loại của Không Thần Long, làm cho nó tự nhiên có cảm giác e ngại. Nhưng đạo long ảnh này thì lại tản ra uy áp nhàn nhạt về cấp độ của sinh mệnh. Không Thần Long cảm thấy đạo long ảnh này mạnh, nhưng lại tựa như cảm thấy nó rất mạnh. Đạo long ảnh bay đến nơi xa, nhắm thẳng về phía lục ma trùng vừa thi triển ra từ địa hậu sinh. Trong chốc lát, lục ma trùng thình lình mở to đôi mắt. Lục ma trùng phảng phất như đạt được một cỗ tinh thần ý chí mạnh mẽ không gì sánh kịp. Trên thân của nó phác họa ra từng đường vân huyền diệu, tản ra hào quang vô cùng sáng chói. Thân hình lục ma trùng mặc dù không có thay đổi, nhưng xung quanh thân thể của nó lại nhiều thêm một đạo long ảnh nhàn nhạt, đồng thời còn tản ra một cỗ khí tức chí cường. Khí tức chân long. Không Thần Long cảm thấy càng kinh ngạc. Giờ phút này Không Thần Long cảm nhận được một cỗ khí tức chân chính thuộc về chân long ở trên người lục ma trùng. Cho dù huyết mạch của lục ma trùng vẫn như cũ là của côn trùng, mặc dù chỉ có được một cỗ khí tức, nhưng tuyệt đối đã vượt ra ngoài dữ liệu của Không Thần Long. Giờ phút này lục ma trùng đang tiến vào hình thái chân ma trùng, nên khí thế đại thịnh. Phía dưới sợi bách luyện hồn lực của Vương Triệt rót vào, lục ma trùng tựa như một hòa một thể cùng với vạn tàng bảo cung. Một màn kế tiếp khiến cho Không Thần Long lâm vào trầm mặc. Không Thần Long cỡ nhỏ lúc này vốn đang nhận lấy thương thế nhất định, nên trạng thái của nó không bằng ban đầu. Mà hiện tại lục ma trùng lại tiến vào hình thái chân ma trùng, nên thực lực và khí thế đều tăng lên nhiều. Vương Triệt không rõ hình thái chân ma trùng tăng lên cụ thể bao nhiêu, cho nên anh muốn lục ma trùng đánh với con Không Thần Long cỡ nhỏ này bằng thực lực mạnh nhất thử xem sao. Sau đó mới cho lục ma trùng mở ra hình thái chân ma trùng để nhanh chóng nghiền ép. Kế hoạch này của Vương Triệt cực kỳ thành công. Sau khi tiến vào hình thái chân mao trùng thì lục mao trùng thi triển các hồn kỹ đều tăng lên uy lực nhất định. Các phương diện cường độ của nó chỉ thua kém một bậc so với con Không Thần Long cỡ nhỏ này. Chỉ thấy lục mao trùng há miệng phun ra trùng võng, toàn thân sôi trào hỏa diễm giống như là sắp phun trào núi lửa ở trên mồm vậy. Đồng thời cái đuôi của nó còn đánh qua mấy quả xoắn ớt hỏa diễm cầu bắn vào trong hư không, rồi thi triển kêu lên một phát trùng âm. Sau một thời gian, lục mao trùng đã đánh cho Không Thần Long cỡ nhỏ gục xuống mặt đất. Không Thần Long ở một bên mà trầm mặc vô cùng, nương theo thương thế mà toàn thân Không Thần Long cỡ nhỏ sụp đổ, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng và dần dần biến mất. Sở bách nền hồn lực của Vương Triệt cũng biến mất sạch sẽ đúng lúc này. Lục mao trùng lần nữa khôi phục về nguyên dạng. Không Thần Long cũng không cảm thấy có gì mất mát, mà ngược lại mắt rồng của nó đang rưng rưng. Tốt, tốt, tốt. Không Thần Long hưng phấn phát ra một tiếng long ngâm. Vương Triệt biết nó đang hưng phấn về cái gì, nó đã thấy được võ hồn của nhân loại hiện nay kết hợp cùng với hồn thú sẽ trở nên rất cường đại. Nghĩa là nhân loại và hồn thú không chỉ kết hợp càng tốt hơn mà còn được truyền thừa xuống. Đây là một điều mà hồn thú thời cổ đại muốn nhìn thấy nhất. Nếu không thì Không Thần Long sẽ không cảm thấy hứng thú đối với việc đối chiến hồn sủng như vậy. Không Thần Long cực kỳ vui mừng và nói. Mở rộng tầm mắt thật, mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới nhân loại thời hiện đại lại có thể cho lực lượng võ hồn và hồn thú chúng ta kết hợp tốt đến như vậy. Tốt, rất tốt. Thực lực của cậu rất thấp nhưng lại có thể kết hợp tốt đến như thế. Chắc hẳn là cường giả đỉnh cao ở thế giới này cũng có thể kết hợp càng tốt hơn. Vương Triệt nghe xong thì anh liền biết con Không Thần Long này hẳn là rất hài lòng. Không Thần Long hỏi. Nhưng điều khiến tôi càng thêm kinh ngạc chính là một con thanh thanh trùng mà lại có thể làm đến bước này. Vương Triệt, cậu hãy nói cho ta biết thanh thanh trùng ở thế giới này đều mạnh như vậy sao? Vương Triệt nói. Chuyện này hẳn là không có. Con tiểu ma trùng này của tôi đã trải qua rất nhiều đợt bồi dưỡng huấn luyện mới được, chứ trời sinh nó không hề lợi hại như vậy. Không Thần Long đã hiểu. Không Thần Long lại lâm vào trầm tư, sau đó bỗng nhiên cười ha hả rồi nói. Tôi đột nhiên có chút mong đợi con thanh thanh trùng này sẽ được cậu bồi dưỡng thành cái dạng gì. Tôi có thể đem lực lượng của tôi truyền thừa cho nó. Võ hồn của cậu hết sức kỳ lạ, cuối cùng sẽ có thể phát sinh biến đổi như thế nào thì tôi cũng không cách nào tưởng tượng ra được. Chương 418, nhận truyền thừa. Nếu như không có võ hồn của Vương Triệt, vậy Không Thần Long cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì võ hồn của Vương Triệt thực sự mang đến cho nó quá nhiều kinh ngạc. Tại thời cổ đại, Không Thần Long đều chưa từng nhìn thấy qua võ hồn vừa đặc thù lại vừa mạnh như thế. Vô luận là tòa cung điện hay là đạo thân ảnh kia đều rất mạnh, nhất là võ hồn hình người. Không Thần Long cảm nhận được không ra vì nó hoàn toàn không phải là người của thế giới này, nhưng lại có thể cường đại đến như vậy. Không Thần Long nói. Tuy nhiên, tôi cân nhắc, thấy lúc này thanh thanh trùng vẫn còn quá nhỏ yếu. Nếu nó muốn hoàn toàn lĩnh ngộ lực lượng của tôi sẽ rất khó khăn, nhất là về huyết mạch. Huyết mạch của Không Thần Long nhất tộc đối với một con thanh thanh trùng mà nói không thể thừa nhận. Mặc dù thanh thanh trùng của cậu bồi dưỡng phi thường tốt, nhưng cũng không thể thừa nhận huyết mạch của Long tộc. Nếu cưỡng ép thì nó có thể không chịu nổi mà bạo thể xong đời. Điểm ấy xác thực là như thế. Dù sao huyết mạch của lục ma trùng vẫn chỉ là côn trùng, huyết mạch là do trời sinh, coi như muốn thay đổi thì cũng không có khả năng vượt qua khoảng cách to lớn như vậy được. Muốn hấp thụ huyết mạch chân mạch của Không Thần Long là chuyện không thể nào. Vương Triệt cười nói. Chuyện này thì tôi có biện pháp. Chúng tôi ở thời điểm hiện đại đã nghiên cứu về sự tiến hóa sinh mệnh. Tôi có thể lợi dụng lực lượng võ hồn để cho lục ma trùng từng bước một tiến hóa thành hình thái mới, từ đó có thể đột phá giới hạn sinh mệnh của bản thân. Như vậy huyết mạch của nó sẽ được tăng cường từng bước một. Cuối cùng lục ba trùng sẽ chậm rãi lĩnh ngộ và kế thừa hoàn toàn bộ huyết mạch truyền thừa của ông. Ông chỉ cần truyền thừa lực lượng của ông từng tầng một và phong ấn tại bên trong cơ thể lục ma trùng là được. Tôi sẽ lấy lực lượng võ hồn để từng bước một kích hoạt lực lượng truyền thừa mà ông lưu lại ở trong cơ thể lục ma trùng và chậm rãi giải khai cho nó để nó dần dần thích ứng. Rốt cuộc lục ma trùng liền có thể hoàn thành hoàn toàn kế thừa và trưởng thành. Vương Triệt đề nghị như thế để cho Không Thần Long tỏa sáng hai mắt, quả nhiên là một biện pháp tốt. Một ngụm ăn ngay sẽ thành một tên mập mà bạo thể chết. Từ từ ăn thì rất phù hợp với nguyện ý tu luyện của Không Thần Long. Chủ yếu nhất là nó cảm thấy được tính đặc thù từ võ hồn của Vương Triệt. Lấy võ hồn để kích thích lực lượng truyền thừa của Không Thần Long. Chuyện này tương đương với lực lượng truyền thừa của nó và võ hồn của nhân loại sẽ dung hợp lẫn nhau. Đây là điều mà Không Thần Long muốn thấy, cũng là điều mà nó đang mong đợi. Không Thần Long truyền âm. Được, tiểu thanh trùng, mi qua đây. Không Thần Long vừa nhìn về phía lục ma trùng thì lục ma trùng liền run cả người. Nó cảm giác mình có chút suy yếu nên hơi nghiêng đầu nhìn về phía Không Thần Long một chút. Cuối cùng nó vẫn đi tới. Không Thần Long hài lòng gật đầu. Nhưng đồ vật đến từ Không Thần Long thì lục ma trùng rất xem thường. Đột nhiên giữa trán Không Thần Long có chút lóe lên, tản mát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt rơi vào giữa trán của lục ma trùng. Cuối cùng tại giữa trán của lục ma trùng hình thành một viên thủy tinh hình lăng trụ, có điểm giống với năng lượng hạch tâm của siêu nhân điện quang. Đồng thời, Không Thần Long phun ra một giọt nước đen bạc. Bên trong giọt nước hình như có loại năng lượng sinh mệnh thần bí nào đó làm không gian chấn động. Là tinh huyết. Vương Triệt có chút trầm ngưng. Viên thủy tinh hình lăng trụ kia là ký ức truyền thừa, còn giọt nước này chính là huyết mạch tinh huyết chân chính của không thần long. Giọt nước màu đen bạc này và viên thủy tinh hình lăng trụ đều rơi vào bên giữa trán của lục ma trùng. Chỉ một thoáng sau, viên thủy tinh hình lăng trụ giống như là bị kích hoạt mà có chút sáng lên. Lục ma trùng dùng cả đuôi chạm vào giữa lông mày, sau đó nhìn trái nhìn phải, phát hiện mình giống như là không biến đổi gì. Ngay sau đó lục ma trùng liền nhảy người lên. Khế hồn sư của mình đã nói chỉ cần mình đánh bại của con tiểu cự long kia thì mình có thể bay. Lục ma trùng nhảy giữa không trung, nhắm mắt lại để hưởng thụ cảm giác bay lượn. Nhưng mà nó lập tức rớt xuống đất. Lục ma trùng dựng người dậy, vọt tới trước mặt Vương Triệt, kêu to ti ngô: anh gạt tôi, rõ ràng tôi không thể bay. Không thần long cười to vì cảm thấy đứa nhóc này rất thú vị. Một con sâu màu xanh lá mà lại muốn bay lên trời sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Đối với hồn sùng hệ thiên không thì có thể làm việc này dễ dàng như trở bàn tay, nhưng đối với lục ma trùng lại khó như lên trời. Nhưng về sau cũng không phải là không thể. Chờ một chút, mình có thể bay. Tay Vương Triệt nổi lên từng đợt ánh sáng màu xanh lá và vuốt ve lên đầu của lục ma trùng. Lục ma trùng liền an tĩnh lại, lúc này nó đang hưởng thụ sự vuốt ve thoải mái. Không thần long hỏi: hiện tại cậu muốn để cho nó thử một chút không? Thực lực bây giờ của đứa nhóc này, chỉ sợ một phần ngàn huyết mạch truyền thừa của tôi cũng rất khó có thể để nó chống đỡ. Đặc biệt là huyết mạch, thân hình của nó quá nhỏ yếu nên sẽ không chịu nổi, ngay cả tinh thần cũng không chịu nổi đâu. Chương 419, tinh thần mộng cảnh. Phẩm cấp huyết mạch và truyền thừa của long tộc coi như là hồn sùng hệ long có tính chất phù hợp nhất định, nhưng cũng cần phải có thân thể và tinh thần siêu cấp cường đại thì mới có thể tiếp nhận nổi. Nếu không sẽ dùng phương thức phong ấn. Nhưng võ hồn vạn tàng bảo cung của Vương Triệt có thể tạm thời kích hoạt huyết mạch và truyền thừa của phong ấn. Vương Triệt nói: võ hồn của tôi chưa đủ mạnh mẽ, sẽ không kích hoạt được quá nhiều. Kích hoạt một chút thì được, nhưng cần để nó thích ứng trước khi làm. Không thần long nói: cũng đúng. Ngẫm lại thì về phương diện cường độ thân thể, đại khái tôi không giúp gì được. Nhưng về phương diện tinh thần thì tôi có thể chỉ điểm cho nó, để nó chuẩn bị tâm lý. Vương Triệt: sao cơ? Không thần long nói tiếp: tôi có thể chỉ cho nó phương diện tinh thần từ hôm nay trở đi, để cho nó biết hiện tại nó đã không phải là một con lục ma trùng nữa, mà nó là một con rồng. Như vậy sẽ trợ giúp cho nó truyền thừa, nhận huyết mạch của tôi tốt hơn. Cái này không cần mi phải dạy nữa đâu. Vương Triệt vẫn lễ phép hỏi thăm: theo ông định tính dạy nó như thế nào? Không thần long nói: tôi có một loại hồn kỹ gọi là tinh thần mộng cảnh. Đây là lĩnh vực không gian của tôi. Đợi lát nữa lục ma trùng sẽ tiến vào tinh thần mộng cảnh của tôi, và tôi sẽ để cho nó cảm nhận nó tiến hóa thành không thần long, và sau đó nó sẽ hiểu biết về lực lượng hủy thiên diệt địa của không thần long nhất tộc. Lời này của không thần long rất cao ngạo. Hồn kỹ tinh thần mộng cảnh này, Vương Triệt cũng biết, đây là hồn kỹ đặc trưng của hồn sủng hệ tinh thần. Hồn kỹ này có thể tạo ra tinh thần mộng cảnh, làm cho tinh thần của đối thủ bị vây trong đó mà không có cách nào thức tỉnh. Tinh thần lực càng mạnh thì càng tạo ra tinh thần mộng cảnh không gian càng lớn và càng chân thật, sẽ có thể ảnh hưởng đến tính mạng càng nhiều. Chân thật đến nỗi, làm cho người ta hết cách phân biệt rốt cuộc đâu là mơ, đâu là sự thật. Không thần long nhìn về phía lục ma trùng nói: lên! Lục ma trùng đột nhiên chấn động, đôi mắt to của nó lập tức lâm vào trạng thái mông lung. Tinh thần của lục ma trùng tựa như tiến vào một không gian khác. Vương Triệt lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, lục ma trùng đã tỉnh lại. Nó nhìn về phía không thần long, kêu lên một tiếng ti ngô: ông đừng có gạt tôi. Không thần long lại lâm vào trầm mặc, bầu không khí lúc này tràn ngập vẻ xấu hổ. Vương Triệt hỏi: làm sao vậy? Không thần long nói: xuất hiện một chút vấn đề. Ở trong tinh thần mộng cảnh, ngay giai đoạn thứ nhất đã xuất hiện vấn đề. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng sẽ cho nó ở trong mơ tiến hóa thành không thần long, nhưng nó lại dùng tinh thần mạnh mẽ để phản kháng, nên tôi không dám cưỡng chế nó vì sợ sẽ làm tổn thương đến tinh thần của nó. Sau đó tôi lại phát hiện ở trong tinh thần của mộng cảnh của tôi, nó mơ thấy nó tiến hóa thành một long tộc mạnh mẽ khác, nhưng là long tộc mà tôi không quen biết. Khá lắm, khó trách vì sao lại như thế. Không thần long có chút nghi hoặc mà nhìn Vương Triệt hỏi: ngày thường cậu đã dạy bảo nó thế nào? Chẳng lẽ bình thường cậu luôn gọi nó là một con rồng à? Nếu không một con lục ma trùng, tại sao ở trong tinh thần mộng cảnh của tôi lại mơ thấy mình sẽ tiến hóa thành một long tộc khác được? Bị phát hiện rồi, Vương Triệt giải thích. Lúc nó học bài học vỡ lòng, mỗi ngày tôi đều kể cho nó nghe mấy cố sự nhằm khích lệ nó tu luyện. Không thần lòng đã hiểu, nó không hỏi nữa vì là một con rồng thông minh nên một câu nói nó đã hiểu. Nhưng trong đó hẳn không có dễ dàng có thể làm cho một con lục ma trùng cho rằng mình có thể trở thành rồng thì cũng hơi quá rồi. Không thần lòng trầm mặc một lúc rồi mới nói. Vậy cũng không tệ, tôi cũng không cần tốn nhiều công phu, cậu lại thử một chút xem. Vương Triệt gật đầu, nghỉ ngơi trong chốc lát để khôi phục hồn lực. Lục ma trùng ở bên cạnh vẫn luôn giận dỗi. Vương Triệt nói với lục ma trùng. Đứng vững nào. Lục ma trùng quay đầu đi không thèm nhìn Vương Triệt. Vương Triệt nói. Nó có thể giúp mi bay lên. Lục ma trùng liền lạch bạch chạy tới, ngoan ngoãn đứng yên. Võ hồn vạn tàng bảo cung hiện ra trong tay Vương Triệt, rồi một đầu long ảnh bay ra. Lần này long ảnh chỉ bay xung quanh lục ma trùng, chứ không bay vào như trước. Giống như nó bị cái gì đó hấp dẫn. Ngay sau đó long ảnh bay vào viên thủy tinh hình lăng trụ ở giữa trán của lục ma trùng. Chẳng phút chốc, viên thủy tinh hình lăng trụ hợp giữa huyết mạch và truyền thừa của không thần long bỗng nhiên phát ra ánh sáng. Từng tia sáng bắt đầu chạy khắp toàn thân lục ma trùng. Lúc này thân thể lục ma trùng bắt đầu thay đổi. Hình thể của nó hơi thẳng lên vượt qua 2 mét, mỡ thịt cũng thon thả vài phần, tràn ngập lực lượng. Ánh sáng và hoa văn trên người của lục ma trùng cũng càng thêm rõ hơn. Không gian hơi phát sinh biến hóa, hình như ẩn chứa cái gì. Lúc này lục ma trùng thừa nhận rất nhiều đau đớn, nó liên tục kêu lên. Rất nhanh sau đó mầm thịt hình chữ V trên đầu của nó trực tiếp giải ra hai xúc tu ngắn ngủn, tản ra ánh sáng. Khi hai xúc tu giải ra thì thân thể lục ma trùng liền trôi nổi giữa không trung. Không cao lắm, chỉ bay lên có 2 đến 3 mét. Chương 420, không gian chi lực. Lúc này cơ thể lục ma trùng xảy ra một chút thay đổi, trừ thân hình dài thêm và thon thả hơn thì hoa văn ở trên người của nó cũng nhiều hơn. Mầm thịt hình chữ V trên đầu của nó giải hai ra xúc tu sáng lấp lánh. Đó là không gian thần lực của không thần long, là bản nguyên không gian mà nó nắm giữ. Cách bay này không phải cách bay bình thường. So với hình dạng lục ma trùng trước thì không có thay đổi gì, chỉ nó là nó càng mạnh hơn. Trực giác nói cho Vương Triệt, với hình dáng lúc này của lục ma trùng, tiềm chất chủng tộc của nó đã xảy ra thay đổi vì huyết mạch của không thần long. Từ dạng chân ma trùng thật sự tiến vào hình thái thứ nhất của chân long. Nhưng Vương Triệt biết long ảnh kia đã kích hoạt huyết mạch và truyền thừa của không thần long thật sự đến một phần ngàn cũng không có được. Nhưng dù cho dù như vậy, lục ma trùng cũng hơi chống đỡ không nổi. Sau khi trải qua sự thống khổ, lục ma trùng phát hiện mình đang trôi nổi giữa không trung. Nó cảm thấy rất chấn kinh và cũng cảm thấy toàn thân đã không còn đau nhức nữa. Vương Triệt lấy một cái gương từ trong huy chương của lục ma trùng để cho nó nhìn xem. Lục ma trùng lập tức cảm thấy mình rất đẹp trai, thiếu vài phần đáng yêu nhưng nhiều vài phần soái khí. Trong lúc nhất thời, nó liền đến nhìn đến ngây dại. Vương Triệt hỏi không thần long. Thế nào rồi? Không thần long hơi kinh ngạc mà nói. Lấy tình huống lúc này của lục ma trùng, theo lý thuyết mà nói thì nó không bay được. Ồ, trong cơ thể của nó hình như có một lực lượng hệ thiên không vô cùng mỏng manh. Nó có thể bay được, nhưng cũng không phải lúc này nó nắm giữ lực lượng không gian, mà nhờ vào lực lượng thiên không mong manh kia. Chỉ sau khi thừa nhận huyết mạch của tôi nên mới kích hoạt. Nếu nắm giữ lực lượng thiên hệ thiên không gian thì sẽ trôi nổi chứ không phải bay lượn giữa không trung, và không chỉ cao cao như vậy. Hồn thú thời cổ đại gọi năng lượng sinh mệnh hệ thiên không là hệ thiên không chi lực hoặc là phong lực, cách gọi tên cho các loại năng lượng khác nhau thời điểm hiện đại. Vương Triệt nói. Đúng vậy, một tuần trước tôi đã bắt đầu cho nó ăn đồ ăn có ẩn chứa năng lượng sinh mệnh thiên không. Không thần lòng rất ngạc nhiên nói. Lục ma trùng chưa hóa bướm thì làm sao hấp thu được thiên không chi lực? Đây là lực lượng của chủng tộc khác nên nó sẽ rất khó hấp thu. Còn nữa, trước đó nó đã thi triển ra hồn kỹ mang hỏa diễm chi lực. Đều là năng lượng sinh mệnh khác với chủng tộc thì sao có thể tùy tiện hấp thu được? Nếu không, hồn sủng hệ không gian và hệ tinh thần cũng sẽ không thừa thớt đến như vậy. Không gian chi lực càng khó hơn để hấp thu. Vương Triệt thuận miệng nói. Tôi đã cho nó tu luyện một loại đạo hồn thuật đặc biệt. Không thần long cảm thán một tiếng. Thời hiện đại phát triển cũng quá mạnh đi. Vương Triệt chỉ cười mà không giải thích. Thời hiện đại cũng chỉ để có thể giúp cho hồn sùng chủng tộc khác hấp thu năng lượng sinh mệnh của các chủng tộc còn lại, vô luận thông qua các loại huấn luyện hay là đạo hồn thuật cũng đều được. Nhưng hiệu quả có mạnh mẽ bằng phệ kim quyết hay không thì Vương Triệt cũng không rõ, bởi vì từ điểm xuất phát tới xem cũng không có không ít hồn sùng khác chủng tộc đã học được hồn kỹ của các chủng tộc khác. Lúc này lục ma trùng xem tới xem lối bản thân của nó trong gương với đôi mắt sáng lấp lánh. Đặc biệt là hai xúc tu trên đầu của lục ma trùng. Khi nó vặn vẹo đầu thì hai xúc tu lóng lánh này sẽ lắc lư qua lại. Lục Ma Chủng như đã tìm được một món đồ chơi mới cho chính mình vậy. Khi nó vẫy vẫy thì hai xúc tu quấn quanh nhau như nút thắt. Không Thần Long cũng nhìn xem xúc tu của mình mà lại cảm thấy hài lòng gật đầu. Đứa nhóc này vẫn kế thừa một ít lực lượng của mình. Tùy thoạt nhìn trước mắt rất khác. Không Thần Long nói: Hai xúc tu này tượng trưng cho không gian chi lực, mang ý nghĩa hình thái sinh mệnh của Lục Ma Trùng bởi vì huyết mạch của tôi mà sinh ra thay đổi. Tuy rất nhỏ nhưng cũng xem như là khởi đầu. Vương Triệt hỏi: Vậy hiện tại Lục Ma Trùng vẫn chưa thể phóng ra hồn kỹ hệ không gian sao? Không Thần Long nói: Đúng là chưa có được kích hoạt vì quá ít huyết mạch, mà trong cơ thể của nó cũng không có bao nhiêu không gian chi lực. Chút biến hóa mỏng manh như vậy mà muốn mở ra một hồn kỹ truyền thừa hệ không gian thì là chuyện rất khó. Tôi tính toán khi nó đạt tới 10.000 năm tu vi hồn lực thì mới có thể kích hoạt huyết mạch và hồn kỹ truyền thừa để hoàn toàn tiến hóa bước đầu. Nhưng võ hồn của cậu rất thần kỳ, có thể chậm rãi kích hoạt phong ấn huyết mạch và hồn kỹ truyền thừa của tôi để cho nó có tạm thời phát sinh biến hóa sinh mệnh, nhưng muốn nắm giữ thì vẫn tương đối khó khăn. Không Thần Long nói đến đây thì biểu cảm của nó rất hài lòng. Nó nói: Nhưng phương thức này rất tốt, nếu lợi dụng phương thức này để nó dần dần thích ứng được với lực lượng này, về sau lúc chân chính tiến hóa sẽ rất dễ dàng. Trong truyền thừa của tôi, ngoại trừ hồn kỹ hệ không gian ra thì còn có các hồn kỹ hệ khác, đồng thời còn có kỹ năng thiên phú và tuyệt kỹ do tôi tự sáng tạo. Khi nó dần dần kế thừa hồn kỹ của Không Thần Long nhất tộc, đến lúc đó yêu cầu tu vi hồn lực sẽ càng cao và tinh thần của nó cũng phải càng mạnh thì mới có thể chậm rãi học được. Trong quá trình này, Lục Ma Trùng phải trở lên càng ngày càng mạnh hơn mới được. Khi huyết mạch và hồn kỹ truyền thừa được mở ra, đối với cường độ thân thể và cường độ tinh thần đều có yêu cầu rất cao. Vương Triệt gật đầu, vì điểm này anh quá hiểu, muốn để cho Lục Ma Trùng kế thừa huyết mạch và truyền thừa của Không Thần Long thì rất không dễ dàng. Chương 421, mộng cảnh không gian. Không Thần Long nói: Cậu phải để cho nó thích ứng loại trạng thái này nhiều vào, và còn phải cho nó ăn đồ ăn ẩn chứa không gian chi lực. Nếu không như vậy mà muốn học tập hồn kỹ truyền thừa của tôi thì sẽ tương đối khó khăn. Không gian chi lực và tinh thần lực hiện tại của nó còn chưa đủ. Về phương diện tinh thần lực thì Vương Triệt có sự lý giải rất thú vị. Thật ra không phải hoàn toàn ý thức chỉ là tinh thần, mà là ngộ tính. Vương Triệt nhìn Lục Ma Trùng một bên đang vui sướng chơi đùa với xúc tu của nó. Chật, thoạt nhìn có vẻ không được rồi. Vương Triệt hỏi: Mình có hồn kỹ hệ không gian nào yếu yếu không? Không Thần Long nói: Tôi không có hồn kỹ hệ không gian nào yếu hết. Vương Triệt thay đổi phương thức lên hỏi: Vậy hơi yếu thì sao? Dễ dàng học được ấy. Không Thần Long nói: Đó là hồn kỹ cắt không khí của tôi khi vừa mới sinh ra, chiêu đó khá yếu. Cũng chỉ đơn giản phát ra không gian chi lực và hình thành lưỡi đao sắc bén chém vào trong không gian vô hình, chém không gian đối thủ thành hai mảnh và nhân tiện chém luôn đối thủ trong không gian đó thành hai khúc. Vương Triệt hơi sửng sốt. Không đúng, không phải chỉ là cắt vào không khí thôi sao? Vương Triệt suy tư, tự nhiên hiểu ra cái gì. Hồn kỹ của hồn thú thời cổ đại không chỉ đơn giản là đánh ra đòn chí mạng mà là trực tiếp lấy mạng. Nói ngắn gọn là loại chiêu thức này có thể là một chiêu mất mạng. Không giống như là hồn kỹ thời hiện đại, nhất là hồn kỹ giai đoạn trước 100 năm sẽ không có sát ý lớn như vậy. Không Thần Long lấy không gian chi lực hình thành Không Thần Long cỡ nhỏ. Các loại hồn kỹ hiển nhiên đều đã suy yếu, lại phù hợp với tình huống của hồn sủng thời hiện đại. Không thì mỗi một loại hồn kỹ đều là quyết tử đấu tranh. Lục Ma Trùng căn bản sẽ không thể lại xuất hiện trạng thái sắp chết mà chắc chắn sẽ phải chết. Không Thần Long nhìn qua những bức ảnh chụp kia cùng với Vương Triệt hàn huyên một hồi nên nó mới biết quy tắc đối chiến hồn sủng thời hiện đại. Cho nên chiêu cắt không gian và chiêu cắt không khí sẽ không vừa giống với nhau. Chiêu cắt không khí là lấy không gian chi lực để hình thành lưỡi đao rồi phá vỡ không khí, vô hình vô ảnh làm cho đối thủ khó mà phòng bị. Cho nên rất dễ dàng chúng vào chỗ yếu rồi tạo thành thương thế chí mạng làm cho hồn sủng mất đi sức chiến đấu. Đây cũng là hồn kỹ hệ không gian mà Vương Triệt biết. Còn chiêu cắt không gian như Không Thần Long giải thích sẽ trực tiếp chém không gian thành hai mảnh, ngay cả sinh mệnh bên trong không gian của nó cũng bị chém thành hai mảnh. Đây chính là trực tiếp lấy mạng. Chiêu tử địa hậu sinh kia cũng cùng một loại như vậy. Vương Triệt hỏi: Vậy ông còn chiêu nào tương tự như đơn giản và yếu hơn nữa không? Hồn sủng hệ không gian cùng 10 năm hồn kỹ cho đến 100 năm hồn kỹ đều có uy lực không quá mạnh, nhưng tính phụ trợ lại khá mạnh. Hồn sủng hệ không gian phải có tu vi hồn lực ngoài ngàn năm thì mới có thể có chân chính phát huy ra uy lực thực sự của nó. Mặc dù chúng rất cường đại, nhưng lại là một loại hồn sủng, càng về sau thì mới càng cường đại. Không Thần Long suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói. Có một loại hồn ký, xác thật là tương tự, và lúc ma trùng ở giai đoạn hiện tại, ngược lại là có khả năng học được, mà đối với thời đại của các cậu cũng rất thích hợp. Vương Triệt hỏi, hồn ký gì? Không Thần Long nói. Mộng cảnh không gian là tinh thần mộng cảnh trước khi tiến giai. Hồn kỹ, tinh thần mộng cảnh thì Vương Triệt đã nghe nói qua. Đây không phải là đơn giản là hồn kỹ hệ không gian, mà là hồn kỹ hệ song hệ, bao gồm hệ tinh thần và hệ không gian. Vương Triệt nghe nói bởi vì lúc trước có sự cố liên quan đến loại hồn kỹ này. Ước chừng vào khoảng 100 năm trước, có quỷ hồn sư đã tập kích một tòa thành thị của chiến khu Minh Đô. Hắn đã điều động một con hồn sủng cực kỳ cường đại, đạt đến 10 vạn năm tu vi hồn lực thì triển ra hồn kỹ tinh thần mộng cảnh. Nó đã đem nhân loại của và hồn sủng của tòa thành thị này kéo vào trong giấc mộng rồi tiến hành tàn sát. Trong giấc mộng, họ không biết chuyện gì đang xảy ra, đa số đều mất đi tri giác mà chết đi. Nếu có người sống sót thì tinh thần cũng trở nên dị thường, trải qua thời gian rất lâu mới khôi phục lại. Về sau chiến khu Minh Đô đã phong tỏa tin tức, cụ thể tử thương bao nhiêu thì không ai biết. Nhưng bởi vì phong tỏa tin tức nên sự tình cũng làm bị huyên náo rất lớn, mấy đại chiến khu còn lại đều đã nghe nói đến. Những hồn kỹ mộng cảnh không gian này thì Vương Triệt không biết một chút gì. Không Thần Long lâm vào hồi ức mà nói. Đây là một hồn kỹ mà tôi thường xuyên sử dụng vào giai đoạn đầu. Tác dụng của nó là để cho hồn thú có thể hoạt động sau khi chìm ở bên trong mộng cảnh không gian. Ví dụ như luyện tập các loại hồn kỹ, nên khi tỉnh giấc ngủ thì chúng liền học được hồn kỹ và cũng thành thục hơn. Đồng thời còn có thể khôi phục tinh thần khi ở bên trong mộng cảnh không gian. Cậu đã biên ra cho Lục Ma Trùng một câu chuyện và có thể thay đổi nhận thức của nó. Đến nỗi dù bên trong tinh thần mộng cảnh của tôi, nhưng nó lại kháng cự sự tiến hóa mà tôi đã thiết kế cho nó. Như vậy, khi Lục Ma Trùng tự tiến vào bên trong mộng cảnh không gian của nó, hẳn là nó có thể tự do tưởng tượng. Nói không chừng, nó còn có thể lĩnh ngộ ra được một chút hồn kỹ, đến cậu cũng không biết. Vương Triệt hai mắt tỏa sáng, chuyện này quả là không tệ. Chương 422, lời tình cầu của Không Thần Long. Chỉ là một cái mộng cảnh không gian mà lại có thể để cho hồn sủng luyện tập được các loại hồn kỹ, như vậy liền đủ mạnh. Nếu sức tưởng tượng càng mạnh thì có thể lĩnh ngộ ra hồn kỹ, đến mình cũng không biết. Vương Triệt không khỏi nghĩ đến, sau khi Ninh Anh kể cho Lục Ma Trùng nghe thật nhiều tiểu thuyết anime khác thì sao? Không Thần Long nói. Mộng cảnh không gian là hồn kỹ cực kỳ thích hợp với Lục Ma Trùng. Nó chỉ có tinh thần mộng cảnh mới có thể ảnh hưởng đến hồn thú khác. Muốn học được chiêu này thì cần có tinh thần lực và không gian chi lực nhất định. Vì để học được chiêu này cần có hai điều kiện lớn. Một là cần tiến vào bên trong mộng cảnh và lợi dụng không gian chi lực để ở bên trong giấc mộng cấu trúc ra không gian riêng của mình. Hai là tinh thần lực không thể quá yếu. Cấu trúc của mộng cảnh không gian càng lớn thì càng về sau Lục Ma Trùng tiến vào mộng cảnh sẽ có được càng nhiều không gian hoạt động hơn. Từ đó nó sẽ học được càng nhiều hồn kỹ lợi hại hơn. Không Thần Long chỉ vào hai xúc tu ở trên đầu Lục Ma Trùng nói. Nó hiện tại đã kế thừa một chút huyết mạch của tôi và cũng có một chút không gian chi lực, nên việc cấu trúc ra không gian hẳn là không có vấn đề. Cái khó là để cho nó có được tinh thần lực đủ dùng. Nhưng việc học tập chiêu này không tính là rất khó, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện trên. Sau đó từ bên trong truyền thừa của tôi cảm giác ra được chiêu này, rồi tiến vào bên trong mộng cảnh là được rồi. Dương Triệt suy nghĩ. Tinh thần lực à? Rồi anh lấy ra một vòng hoa từ bên trong huy chương màu bạc của Lục Ma Trùng, sau đó đeo lên đầu của nó. Vương Triệt nói. Hiện tại hẳn là được rồi. Không Thần Long như có điều suy nghĩ, nói. À, đây là đạo hồn khí thời hiện đại sao? Tinh thần lực của Lục Ma Trùng đã tăng lên một chút, có vẻ như càng thông minh thêm mấy phần. Hỏa Vũ Trùng Quan là một loại trang bị của hồn sủng, tăng lên tinh thần lực và một chuyện hết kích cực kỳ phiền phức, chính là Vương Triệt tu luyện Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên cũng cảm thấy 10 phần khó khăn. Nếu không phải hồn sủng hệ tinh thần, hồn sủng khác muốn tăng lên tinh thần lực sẽ càng không dễ dàng, nhất là khi muốn tăng lên trong thời gian ngắn. Gốc thiên tượng cửu san căn có được dược tính quá mạnh, mặc dù có thể luyện chế ra đan dược để tăng lên tinh thần lực, nhưng để cho Vương Triệt dùng thì còn được, chứ ở trong giai đoạn hiện tại của lục ma trùng mà đưa cho nó sử dụng thì chính là hại nó. Trang bị hồn sủng thời hiện đại sẽ có thể giải quyết vấn đề này tốt hơn. Tuy tăng lên không nhiều nhưng lại tăng lên rất dữ hữu hiệu. Đáng ra Vương Triệt muốn chờ sau khi tu vi hồn lực của lục ma trùng đạt tới 1.000 năm thì anh mới cho nó mang lên. Nhưng lúc này lục ma trùng lại tiến vào hình thái chân long, chân ma trùng đặc thù và kế thừa một bộ phận huyết lạch và truyền thừa của không thần long. Cho nên thực lực của nó đã tăng nhiều nên mới có thể mang lên hoa vũ trùng quan. Ngay sau đó Vương Triệt giải thích cho lục ma trùng một phen. Lục ma trùng hiểu là nói chỉ cần mơ là được rồi. Không thần long nói: chiều này đối với tôi lúc trước mà nói vẫn còn có tác dụng, nhưng về sau phải nói là cực kỳ vô dụng. Nhưng đối với tiểu thanh trùng mà nói, nó sẽ có tác dụng không tệ, chỉ ít có thể giúp cho nó lĩnh ngộ và học tập các loại hồn kỹ khác. Lấy tiềm chất chủng tộc và thiên phú của không thần long thì không quá cần đến mức chiêu thức này, nhưng lục ma trùng muốn lĩnh ngộ các hồn kỹ khác thì sẽ rất khó, bởi vì thiên phú của nó quá bình thường, tiềm chất chủng tộc cũng rất thấp, các phương diện khác cũng đều rất hạn chế. So với tử lực kiếm thì kém quá nhiều. Khi lục ma trùng muốn lĩnh ngộ hồn kỹ, dù nó đã có ý tưởng nhưng cũng sẽ rất khó sáng tạo ra được nhiều và cần rất nhiều thời gian để hoàn thành. Nhưng nếu như tại bên trong mộng cảnh không gian thì liền không giống nhau. Rất nhanh sau đó lục ma trùng đã chìm vào giấc ngủ. Cái khác thì nó không am hiểu, nhưng việc đi ngủ và nằm mơ thì nó quá rành. Lúc trước từ lần đầu tiên nghe Vương Triệt giảng giải bài học vỡ lòng xong thì lục ma trùng đã thường xuyên nằm mơ rồi. Nó mơ tới mình biến thành con cự long uy phong lẫm liệt, cho nên đối với nó việc nằm mơ thì là 10 phần am hiểu. Không thần long trầm tư nói: trạng thái này của cậu không thể duy trì quá lâu, nhưng mà tôi cảm giác được thực lực của cậu ở một góc độ nào đó so với thanh thanh trùng còn mạnh hơn. Tiểu ma trùng học được chiêu này thì về sau nhu cầu thiên thần lực của nó sẽ tương đối lớn. Nếu như có thể thì tôi sẽ để cho cậu thay tôi đi gặp một vị lão bằng hữu của tôi. Cậu xem bọn họ đến cùng có ở đó hay không và tình huống hiện tại như thế nào. Bọn họ cũng có thể trợ giúp cho thanh thanh trùng của cậu tăng lên tinh thần lực và tăng lên cường độ của mộng cảnh không gian. Vương Triệt nói: ông nói xem. Không thần long nói: có mấy vị, nếu không có bất gì bất ngờ thì sẽ giống như tôi, hẳn là tiến vào trạng thái bên trong hồn thổ để chữa trị hồn thổ. Còn có một vị, sau khi chiến tranh kết thúc tuổi thọ còn thừa lại không mấy, nên hẳn là đang ngủ say ở một nơi nào đó. Còn có một số bạn tri kỷ của tôi năm đó đã chết đi rồi. Hay, mộ địa của bọn họ hẳn là sớm bị lãng quên. Lúc ấy hồn thú chết đi quá nhiều, vì rất nhiều hồn thú đều bị táng thân nơi đất khách, chôn xương nơi xa hương. Nếu như có thể gặp được thì tôi hy vọng cậu có thể thay tôi bái tế bọn họ một phen. Vương Triệt lập tức gật đầu đồng ý. Chương 423, từng chàng tiếng cười. Vương Triệt nói: nếu như là ở bên trong hồn thổ thì tôi có thể có biện pháp nhìn thấy. Hồn thổ hiện đại đối với khế hồn sư chúng tôi mà nói vừa là bảo địa cũng vừa là sân huấn luyện. Về sau tôi sẽ có rất nhiều thời cơ tiến vào. Về phần ngủ say trong lòng đất hay mộ địa thì cực kỳ phiền toái, khả năng chỉ tại một ít di tích mới có. Không thần lòng nhắm mắt lại, tự nhiên đang nhớ lại và cảm thấy rất cảm thương. Lòng chảo của nó nhẹ nhàng chuyển động, từ trên người của mình bứt ra một vảy rồng màu tím đen. Không thần long nói: đây là vảy rồng không gian dùng làm tín vật, tôi đã ngưng tụ tinh thần ý chí của tôi trong đó. Nếu cậu gặp được bọn họ thì hãy dùng cái này xem như là tín vật để chứng minh lai lịch của cậu. Tôi còn nhớ lúc ấy cùng tôi tiến vào hồn thổ gần nhất và cũng quen thuộc nhất là một con siêu huyễn long. Nó là một con hồn thú hệ tinh thần của long tộc. Mộng cảnh không gian cũng là hồn kỹ mà tôi và nó khi còn bé cùng chơi đùa với nhau mà lĩnh ngộ ra được. Về sau tôi cảm thấy chiêu này có chút yếu, nên sau đó liền nghiên cứu để khai phán chiêu thức có thể làm ảnh hưởng, thậm chí thay đổi cả sinh mệnh khác, chính là hồn kỹ tinh thần mộng cảnh. Từ đó mới có tính công kích nhất định, sau đó truyền thụ cho các hồn thú hệ tinh thần và hệ không gian, rồi về sau truyền thừa xuống. Lĩnh ngộ ra trong lúc chơi đùa sao? Chiêu tinh thần mộng cảnh này là do bọn mi chỉnh sửa ra sao? Cũng bởi vì mộng cảnh không gian không có gì dùng cho nên bọn mi không có truyền thừa xuống. Khá lắm, nhưng mà những long tộc này đều có thiên phú xác thực là rất mạnh. Dùng lời của nhân loại các cậu để nói thì nó chính là bạn thân của tôi. Tôi không biết tình huống của nó bây giờ thế nào. Vương Triệt làm một cái dấu tay ok để ra ngoài, ta liền hỏi một chút. Không thần long nghi ngờ nói: đúng rồi, bên ngoài hình như đang có cường giả của nhân loại của các cậu đang muốn đi vào bên trong lĩnh vực không gian này của tôi. chỉ là một vị mà muốn đến giải quyết tôi sao? Không phải nói quá, nhưng thật sự một người là không đủ. Chẳng lẽ là muốn đến nhìn xem tình huống của tôi sao? Vương Triệt sững sờ, Không Thần Long hiện tại đang ở trong trạng thái thanh tỉnh nên nó có thể cảm ứng được sự việc ở bên ngoài. Vương Triệt gật đầu nói, có lẽ vậy. Không Thần Long hỏi, vậy được, chờ đến sau khi hắn tiến vào thì tôi cũng vừa vặn nói một chút kế hoạch của tôi với hắn. Cậu có cần tôi giữ bí mật chuyện của cậu không? Vương Triệt cười nói, có thể như vậy là tốt nhất à? Có một số việc nếu nói ra thì việc giải thích về sau sẽ càng phiền phức. Vương Triệt hơi suy tư, vì tự nhiên anh đã hiểu ra chuyện gì. Không bảo mật cũng không có việc gì, vì bí mật của anh rất nhiều, nhưng Không Thần Long biết đến cũng một chút mà thôi. Không Thần Long nói, được rồi, Thanh Thanh Trùng đã tiến vào mộng cảnh của nó, còn một chút thời gian thì cậu hãy cùng tôi trò chuyện về thế giới này đi, hoặc là tâm sự về chuyện riêng của cậu cho ta biết thì như thế nào? Vương Triệt đáp, không có vấn đề. Một người một rồng liền vui vẻ hàn huyên nói chuyện. Khi cả hai đều vô cùng trầm mặc thì cả hai đều bật cười ha ha. Không Thần Long cảm thấy vị nhân loại này kiến thức quá phong phú, thậm chí còn hiểu rõ đối với long tộc và phản phất, biết nhiều hơn so với cả nó. Điều này khiến nó có cảm thấy hưng phấn mà lại có chút kích động. Cùng lúc đó, vị Diễm Dương Thiên Vương kia đang khoan thai tới chậm, rốt cuộc ông ta cũng tiến vào bên trong lĩnh vực không gian của Không Thần Long. Diễm Dương Thiên Vương thở dài trong lòng, lúc này quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt. Huyền tượng vệ thú huyễn hóa ra cổ hồn thú đều cực kỳ mạnh, mà lĩnh vực không gian của Không Thần Long đã xảy ra biến hóa kỳ dị, khiến ông ta lại càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Hắn có 10 phần thực lực nhưng chỉ phát huy ra 1-2 phần, hao phí không ít thời gian mới giải quyết cổ hồn thú và huyễn tượng hệ thú huyễn hóa ra trong khối đất lơ lửng thứ tư. Hết cách rồi, vào thời điểm này thực lực càng thấp ngược lại là chuyện tốt. Không biết phía bên dưới thế nào nữa, đợi lát nữa tiến vào lĩnh vực không gian của Không Thần Long, mình nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Diêm Dương Thiên Vương hít thở sâu một hơi rồi tiến vào bên trong vòng sáng. Cảm giác xung quanh biến hóa trong chớp mắt, tất cả dường như thay đổi. Ngẩng đầu nhìn một cái đã thấy một bầu trời đầy sao. Đến rồi. Tinh thần lực của Diễm Dương Thiên Vương tự như dòng nước lũ cuốn trào bao trùm đến toàn thân của ông ta. Dưới sự áp bức từ lĩnh vực không gian của Không Thần Long, ông ta không phải chưa từng gặp qua, vì đấy cũng không phải là đầu tiên ông ta tới đây. Làm thiên vương của Châu Tây Nhạc, cách mỗi một năm Lâm Dương đều phải tới đây để nhìn xem tình trạng của Không Thần Long, nhằm phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn, nếu ông ta đã quen tay mà làm. Thế nhưng vừa mới chuẩn bị thật tốt thì Diễm Dương Thiên Vương lại không cảm nhận được bất kỳ sự áp lực nào. Ở nơi xa chỉ có những tràng tiếng cười đang không ngừng truyền đến, còn kèm theo tiếng long ngâm kỳ lạ. Chương 424. Chuyện này quá phi khoa học. Đó là tiếng long ngâm của Không Thần Long. Trong tiếng long ngâm của Diễm Dương Thiên Vương đúng là nghe được mấy phần sung sướng. Diễm Dương Thiên Vương hoài nghi là mình đã nghe nhầm. Ông ta lập tức nhìn về phía nơi xa, rồi cả người bỗng nhiên ngây dại. Chỉ thấy nơi xa, một vị thiếu niên đang giao lưu cùng với một con rồng khổng lồ. Độ chênh lệch về hình thể của cả hai đâu chỉ là nghìn lần, vạn lần. Cảnh tượng này cực kỳ rung động lòng người. Nhưng lúc này con rồng to lớn kia với cái đầu rồng dữ tợn lại thoải mái cười to, không hề làm ra bất cứ chuyện gì đối với thiếu niên kia. Mà ngay tại phía dưới không gian của cả hai còn có một bộ tinh lan kỳ bản to lớn thời cổ lão. Cả hai cũng dường như đang đánh cờ trong đó. Diễm Dương Thiên Vương liếc mắt nhận đã nhìn ra kia là cờ hồn sùng. Lấy mô hình của các hồn sùng cùng hệ để chế tác thành quân cờ, và hai bên đang lấy con sông làm ranh giới để tiến hành đánh cờ. Trong đó có đủ chủ soái lấy hồn sủng hệ tinh thần đại diện, bên cạnh chủ soái có hai con thủ vệ lấy tinh thần lấy hồn sủng hệ thổ làm đại diện, bên cạnh hai con thủ vệ chính là vệ quân lấy hồn sủng hệ u minh làm đại diện, bên cạnh vệ quân chính là quân tiên phong lấy hồn sủng hệ máy móc làm đại diện, bên cạnh quân tiên phong chính là thống lĩnh lấy hồn sủng hệ long làm đại diện. Phía trên quân tiên phong còn có hai con duyệt binh đặc biệt, mỗi một con là một con hồn sủng hệ thiên không. Phía trước hai con duyệt binh có 5 chiến tướng đều là hồn sủng hệ chiến đấu. Ở giữa một con sông thiên hà cổ lão tượng trưng cho thiên hà tinh không. Năm đó những kẻ xâm nhập từ dị giới chính là từ trên trời giáng xuống, chúng giống như là giải thiên hà nằm ngang ở trên bầu trời. Đây là văn hóa giải trí thời cổ đại, cực kỳ thú vị. Diễm Dương Thiên Vương lúc trước sẽ thường xuyên cùng bằng hữu luận bàn với nhau một vài trận và tự phong kỷ vương. Lấy bàn cờ làm chiến tướng tương đương với việc dùng hồn sủng để giao phong. Nhưng hiện tại ông ta vậy mà thấy được một vị thiếu niên cùng một con cự long chơi trò này, chơi đến say sưa ngon lành như vậy. Diễm Dương Thiên Vương lẩm bẩm nói, Có phải mình đã đi sai lĩnh vực không gian rồi không nhỉ? Có nên tiến lên một chút hay không đây? Nhìn bên kia có một con cự long, nếu mắt mình không hoa thì nó hẳn là không thần long rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rốt cuộc là sao? Chờ một chút, không thần long đã thức tỉnh, linh hồn của nó đã tỉnh táo rồi ư? Não bộ của Diêm Dương Thiên Vương có chút hỗn loạn, rốt cuộc ông ta đã hiểu được cái gì đó. Chẳng lẽ Diêm Dương Thiên Vương nhìn về phía vị thiếu niên kia, dáng dấp đẹp trai như vậy chính là bạn học Vương Triệt kia. Diễm Dương Thiên Vương vô thức đi tới, liếc nhìn bàn cờ. Không thần long sắp thua, vì bên Vương Triệt còn lại không ít quân cờ. Diễm Dương Thiên Vương xem xét, nhìn về phía đội quân của không thần long, vô thức nhíu mày nói. Đánh sau đây, lấy hồn thú hệ chiến đấu làm quân cờ chiến tướng, chỉ cần vượt qua thiên hà thì sẽ có thể đại náo đội hình của đối phương, phát huy ra ưu thế cực lớn. Vậy sao còn cứ mãi ở sân nhà? Không thần long không nói và có vẻ đang trầm tư. Vương Triệt cười nói. Sao, muốn nhận thua không? Không thần long đang muốn gật đầu thì Diễm Dương Thiên Vương lại nhịn không được mà chỉ trỏ. Nhận thua cái gì mà nhận thua chứ, sống chết với cùng cho ta. Không thần long mở to hai mắt nhìn về phía Diễm Dương Thiên Vương. Diễm Dương Thiên Vương cố gắng bình tĩnh lại rồi nhanh chóng ngậm miệng. Chờ một chút, mình vừa mới làm cái gì thế? Mình lại lo chuyện bao đồng để chỉ trỏ cho không thần long sao? Vương Triệt nhìn về phía Diễm Dương Thiên Vương hỏi. Ông là ai vậy? Diễm Dương Thiên Vương trầm mặc mấy giây rồi nói. Gọi tôi là Lâm Dương, tôi nhận ủy thác của một người mà đến đây cứu cậu ra ngoài. Vương Triển, là mấy người Lý Trưởng Quan với Hà Huyên phải không? Lâm Dương, không sai. Vương Triển gật đầu nói. À, tôi đã hiểu, vậy chúng ta đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vương Triển nhìn vào Lục Ma Trùng đang nằm ngủ một bên, bộ dáng và hình dáng đều đã khôi phục về nguyên dạng. Nó đã học xong chiêu thức không gian mộng cảnh và lúc này đang ngủ cực kỳ ngon, lâu lâu mới cười khoái chí. Không biết nó đang làm những gì ở trong không gian mộng cảnh. Vương Triệt, chúng ta đi thôi. Diễm Dương Thiên Vương gật đầu, đang muốn cùng Vương Triệt rời đi. Bỗng ông ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, hình như có cái gì đó không đúng. Diễm Dương Thiên Vương bỗng nhiên nhìn thấy không thần long, vừa cùng lúc thấy không thần long đang nhìn mình. Linh hồn của nó đã tỉnh táo lại bằng cách nào? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Diễm Dương Thiên Vương đột nhiên không thể tin được mà nhìn về phía Vương Triệt. Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ kinh hãi hỏi. Là do côn hàm sao? Vương Triệt nói. Tình trạng của không thần long lúc này quả thực có liên quan đến tôi. Không phải tôi cũng đã nói trước rồi sao? Tôi đến đây để nhìn xem có thể giúp nó hồi phục hay không. Diễm Dương Thiên Vương không thể tiếp thu mà thốt lên. Không thể nào, sao cậu làm được? Chuyện này quá phi khoa học, Vương Triệt nói. Tình huống cụ thể thì cực kỳ phức tạp, nếu trong thời gian ngắn là không thể giải thích rõ ràng. Muốn giải thích thì còn phải dính líu đến võ hồn hình người và linh thức bảo đan. Bất kỳ cái nào cũng không thể giải thích rõ ràng trong 2-3 câu được. Chương 425, trở về. Trong lòng Diễm Dương Thiên Vương cảm giác như có hàng vạn vết đau, ông ta vẫn còn muốn tiếp tục hỏi. Nhưng đúng lúc này, sâu trong linh hồn của Diễm Dương Thiên Vương vang lên một âm thanh, là giọng nói của không thần long. Cường giả nhân loại, chuyện xảy ra ta đã biết, cụ thể ra sao thì các vị không cần hỏi thăm nhiều. Vị thiếu niên này có được thủ đoạn thần bí khó lường, cậu ta có thể giúp tôi khôi phục linh hồn cuồng hóa và bị hao tổn, nhưng thời gian kéo dài không lâu, chênh lệch thời gian cũng không bao lâu nữa sẽ đến. Tiếp đó tôi cần phải tự mình phong ấn lại, rồi lâm vào giấc ngủ say, và sẽ không quấy rầy thế giới này nữa. Không thần long khẳng định như vậy, nên Diễm Dương Thiên Vương cũng không dám nhiều lời. Hồn thú tiên hiền thời cổ đại, bất kể hay sức mạnh hay những điều khác thì nội tâm ông ta đều cực kỳ tôn kính. Vì nếu không có bọn chúng thì sẽ không có sự an bình thời hiện đại. Không thần long chậm rãi nói. Quá trình phong ấn chỉ dựa vào mình tôi thì không có cách nào hoàn mỹ được. Các vị hãy phái thêm nhiều vị nhân loại cường giả tới đây đi. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ cho các vị quyền lợi tiến vào lĩnh vực không gian của tôi. Diêm Dương Thiên Vương đã hiểu, ông ta cần phải phái thêm mấy người nữa để đảm bảo an toàn và cũng để chứng thực lời bọn họ tình trạng hiện giờ của không thần long. Diễm Dương Thiên Vương nghi vấn đầy đầu, nhưng lúc này ông ta cũng không dám hỏi nhiều. Vương Triệt cười nói. Vậy tạm biệt. Không thần long truyền âm cho Vương Triệt. Hy vọng lần sau khi tôi tỉnh lại, tôi có thể nhìn thấy đứa nhóc này của cậu sẽ chân chính kế thừa, truyền thừa của tôi. Vương Triệt nói. Được. Cả hai đều dùng tâm linh để truyền âm. Vương Triệt nhìn không thần long một chút, rồi đem lục mao trùng để vào trong không gian hồn vực. Diễm Dương Thiên Vương mang theo Vương Triệt rời đi lĩnh vực không gian của không thần long. Sau đó ông ta một đường hướng về phía dưới. Phong ấn Không Thần Long thêm một lần nữa là chuyện đại sự, hiển nhiên việc này không nên chậm trễ. Nghe theo Không Thần Long nên trên đường Diễm Dương Thiên Vương cũng không có hỏi Vương Triệt một câu. Vương Triệt cũng vui vẻ mà nhàn nhã. Chuyến đi này chỉ có nguy hiểm trong một cái nháy mắt, chính là lúc vừa mới tiến vào lĩnh vực không gian của Không Thần Long. Qua cái nháy mắt đó thì những gì xảy ra tiếp theo đều là đúng dự liệu của Vương Triệt. Rất nhanh sau đó, Diễm Dương Thiên Vương đã mang Vương Triệt về tới bên ngoài. Thấy Vương Triệt an toàn trở về, Lý Ngạn Minh, Hà Huyên, Chu Hình lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lý Ngạn Minh cảm thán một tiếng: "Hai, vẫn là Thiên Vương lợi hại, cuối cùng cậu ta đã an toàn trở về. Đúng rồi, vừa nãy trên rừng Phù Không đã sinh ra một cơn chấn động. Lâm Thiên Vương có phải là do ông làm ra không? Không Thần Long sao rồi?" Diễm Dương Thiên Vương mang vẻ mặt không thay đổi mà nhìn Lý Ngạn Minh một chút. "Ông ta quá để mắt đến tôi rồi đó. Toàn bộ quá trình chẳng có nửa xu liên quan đến tôi." Chu Hình hỏi: "Bạn học Vương Triệt, cậu có đánh qua khối đất lơ lửng thứ hai không?" Hà Huyên cười nói: "Diễm Dương Thiên Vương cũng đã trở về hơi lâu, hay là cậu đã đánh tại miếng đất thứ ba rồi đúng không? Nếu lấy thực lực của hồn sủng của cậu, tôi cảm thấy cũng không khó lắm." Vương Triệt trầm tư trong chốc lát mà không biết nên nói gì. Diễm Dương Thiên Vương bên cạnh cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Sau đó Vương Triệt nói: "Miễn cưỡng đánh qua hết 4 khối. "Miễn cưỡng sao?" Diễm Dương Thiên Vương nhìn về phía Vương Triệt. Lúc ông ta đến xem vết tích chiến đấu của 3 khối đất lơ lửng, ông ta đã phỏng đoán cẩn thận chí ít Vương Triệt đã đánh đi đánh lại 20 đến 30 lần trở lên. Đúng là cực kỳ miễn cưỡng, loại yêu nghiệt thiên tài này. Lý Ngạn Minh cười nói: "Qua được là tốt rồi." Vừa nói xong thì ông ta liền ngây ngẩn cả người, sau đó con mắt giống như là ưng mà nhìn chằm chằm vào Vương Triệt hỏi: "Cậu nói cái gì? Cậu đều đánh qua hết 4 khối sao?" Vương Triệt nói: "Đúng vậy ạ, vận may không tốt lắm nên phải đến khối đất cuối cùng thì tôi mới thật sự đến không gian gặp không thông đạo đến Không Thần Long. Tôi đánh rất lâu đấy." Diễm Dương Thiên Vương hầm nghĩ, đánh đi đánh lại 30 lần lại có thể không lâu được sao? Ông ta nhìn bộ dáng cái gì cũng không biết của những người trong này mà trong lòng cân nhắc có nên nói cho bọn họ chuyện này hay không. Nếu như nói ra thì những người này cũng sẽ không thể nào tiếp thu được. Tính toán một chút, rốt cuộc chuyện này so với sự thật đằng sau thì cũng không tính là gì. Chu Hình kinh ngạc hỏi: "Đánh qua hết rồi á? 4 con huyễn tượng vệ thú huyễn hóa ra cổ hồn thú mà cậu đều có thể đánh qua hết rồi sao? Sao có thể được chứ?" Anh ta nhìn về phía Diễm Dương Thiên Vương tỏ vẻ muốn xác nhận. Chuyện này quá khó khăn. Một khế hồn sư chuyên nghiệp có kinh nghiệm chiến đấu và thiên phú không đủ thì rất khó đánh bại huyễn tượng vệ thú, bởi vì huyễn tượng vệ thú luôn lập tức huyễn hóa ra cổ hồn thú. Diễm Dương Thiên Vương bình tĩnh mà nhẹ gật đầu. Đã được Diễm Dương Thiên Vương khẳng định nên trong nháy mắt mấy người kia đều tê cứng cả người. Quá trâu bò, ánh mắt của từng người đều lóe ra ánh sáng và nhìn về phía Vương Triệt. Chương 426, chuyện khó tin. Hà Huyền lập tức nói: "Nếu như đã đánh qua, vậy thì cậu đã nhìn thấy Không Thần Long rồi đúng không? Có phải Lâm Thiên Vương đã kịp thời mang cậu trở về không? Hẳn là cậu sẽ không chịu nổi không gian áp chế của Không Thần Long đâu nhỉ?" Về vấn đề này thì Diễm Dương Thiên Vương cũng cực kỳ nghi vấn. Chưa nói đến thiếu niên yêu nghiệt này làm thế nào để cho Không Thần Long tạm thời khôi phục lại sự thanh tình. Nhưng khi cậu ta tiến vào trong lĩnh vực không gian của Không Thần Long thì đáng lẽ cậu ta sẽ không chịu nổi không gian áp chế mới đúng. Vương Triệt thuận miệng nói: "Là nhờ võ hồn, tôi đã dùng lực lượng võ hồn để chống cự mấy giây, sau đó tôi sử dụng dược phẩm mở ra chứng bày sắc tại Khải Huyền Cúp để chữa trị linh hồn cho hao tổn của Không Thần Long. Tôi thừa dịp mấy giây này để cho Không Thần Long ăn được dược phẩm đó, tạm thời để cho Không Thần Long khôi phục sự thanh tình." Bộ chuyện này của Vương Triệt đã sớm nghĩ kỹ, bí mật đặc cấp xoay trứng thì Vương Triệt được có thể nghĩ đến, không chỉ có quan hệ cùng công ty khoa học kỹ thuật Dino mà còn có quan hệ cùng với vị tiên hiền đã sáng chế ra sinh mệnh hồn ước kia. Vương Triệt khẳng định nhân loại cường giả trên thế giới này sẽ biết đến bí mật trong đó, cho nên anh mới nói như vậy. Mặc dù vấn đề rất nhiều nhưng bọn họ cũng tương đối dễ dàng hiểu được. Quả nhiên sau khi nghe được lần giải thích này, Diễm Dương Thiên Vương cuối cùng đã có được hiểu được mấy phần, nhưng ông ta vẫn không thể tiếp nhận được. Đặc cấp xoay trứng bảy sắc xác thực nằm là đồ tốt rất là châu bò, nhưng coi như lại châu bò thì ông ta vẫn không thể lý giải, bởi vì ông ta biết cái đặc cấp xoay trứng kia là ý nghĩa như thế nào. Điều Diễm Dương Thiên Vương không thể tiếp nhận chính là nếu chỉ dựa vào lực lượng võ hồn thì tuyệt đối không có khả năng chống cự lại lĩnh vực uy áp của Không Thần Long. Chỉ là Không Thần Long đã bảo ông không nên hỏi nhiều nên Diễm Dương Thiên Vương cũng không có ý định hỏi nữa. Từ kết quả đến xem, vô luận như thế nào thì Vương Triệt đều đã hoàn thành kỳ tích này. những người khác không chỉ không thể nào hiểu được mà càng không thể nào tiếp nhận. Vị chủ hình đến từ Bộ Trung ương nghiên cứu di tích hồn thổ thứ 9 vẫn còn đang sững sờ nhìn theo Vương Triệt và nói: "Hồi phục sự thanh tỉnh sao? Ừ, thật sự có thể làm được ư? Không thể được, không thể, tôi không tiếp nhận. Lâm Thiên Vương, nói cho tôi biết đây không phải là thật đi." "Chuyện này sao có thể chứ? Thiên Vương cũng không thể làm được nha. Vậy mà ông lại dám nói với tôi một vị học sinh có thể làm được sao? Thế giới này thật kỳ quái." Đám người cũng gắt gao nhìn xem Diễm Dương Thiên Vương. Bọn họ muốn từ trong miệng vị Thiên Vương này biết được tình huống cụ thể thế nào. Diễm Dương Thiên Vương biểu thị vẻ mặt: "Tôi cũng không biết. Tôi đi đến đó thì người ta cũng đã làm xong rồi. Tôi là Thiên Vương, nhưng tôi cứ cực kỳ không hiểu. Đến cả Không Thần Long người ta cũng còn có thể để cho tôi không nên hỏi nhiều mà. Không Thần Long là ai đây? Đây chính là một vị lão đại trong thế giới hồn thú thời cổ đại đó. Vậy sao tôi dám hỏi nhiều được chứ? Rõ ràng Không Thần Long cũng đang muốn giữ lại ẩn tình cho người ta. Và ẩn tình của người ta có liên quan đến pháp luật của chiến khu. Dù tôi là Thiên Vương thì cũng không thể tùy tiện làm loạn được. Người ta cũng không phải làm chuyện xấu xa gì mà còn làm được chuyện tốt to lớn. Bên trên có Không Thần Long, bên dưới có luật pháp của chiến khu. Coi như lại tò mò hơn nữa thì cũng chỉ có thể buồn bực mà giữ lại ở trong bụng mà thôi." Mọi loại ngôn ngữ đều ngưng tụ trong miệng, cuối cùng để cho Diễm Dương Thiên Vương nói ra ba chữ: "Đều là thật." Sau đó ông ta ra lệnh: "Chu Hình, cậu mau chóng để cho Trung ương liên hệ với mấy vị Thiên Vương đến ngày đây để hiệp trợ Không Thần Long tự mình phong ấn. Tôi sẽ ở chỗ này chờ đợi nhằm phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn." Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, dùng một loại ánh mắt kinh hãi mà muốn nhìn xem Vương Triệt. "Cậu thật sự làm được sao?" Lý Ngạn Minh nhìn xem Vương Triệt mà trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Vương Triệt nói: "Tôi đã nói là tôi nắm chắc mà, đương nhiên cũng có vận khí nhất định, còn những gì tôi nói đều là thật." Vương Triệt thật sự không hề nói dối, anh đúng là đã dựa vào võ hồn và gốc thiên tượng cửu san căn kia để miễn cưỡng làm được. Đương nhiên nếu như không phải là anh đã từng là đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên, vậy anh sẽ không làm được. Về phần lục ma trùng kế thừa, truyền thừa của Không Thần Long thì anh cũng không cần nói. Lục ma trùng vẫn còn quá yếu nên cần trưởng thành thêm. Diễm Dương Thiên Vương nhíu mày nói: "Chu Hình, cậu cũng đừng lo lắng, đi nhanh liên hệ với Trung ương đi, nắm chặt thời gian vào." Chu Hình lập tức đi liên hệ, đám người còn chưa kịp phản ứng thì Hà Huyên vừa cười vừa nói: "Tôi nói Lý Phó Quan và các vị nữa, người ta đều làm tốt thì các vị cũng nên suy nghĩ một chút bán thưởng chứ. Đừng nói khiến cho người ta coi công sau khi bận rộn một chuyến nha. Người ta đã đem cả bán thưởng chứng bảy sắc ra dùng, vậy mà Châu Tây Nhạc lại vào chiến khu trung ương, các vị không cho người ta một chút bán thưởng gì sao? Không nói những thứ khác, nhưng là một hai cái huân chương hạng nhất thì phải có." Đám người nghe vậy liền giật mình mà hoàn hồn. Hết tập 35, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã được trò chuyện cùng với Vương Triệt và Không Thần Long rất là nhiều. Và sau khi Vương Triệt để cho Lục Ma Trùng tiến vào trạng thái chân ma trùng, có nghĩa là sử dụng võ hồn vạn tàng bảo cung, cũng như là cái hình thái của một con long tộc ở trong tầng 1 nhập vào Lục Ma Trùng, thì đã đánh bại được cái con Không Thần Long nhỏ và do Không Thần Long khổng lồ tạo ra để thử thách Lục Ma Trùng. Và tại đây thì Không Thần Long cũng đã chấp nhận là truyền thừa lại huyết mạch của bản thân mình cho Lục Ma Trùng và phong ấn từng tầng một để cho Lục Ma Trùng có thể từ từ hấp thu huyết mạch cũng như truyền thừa của Không Thần Long. Và tại đây thì sau khi trò chuyện với rất nhiều Không Thần Long thì cái vị Diễm Dương Thiên Vương trước mà đi tiến vào trong vùng tới trung tâm để muốn cứu Vương Triệt ra thì cũng đã đi đến nơi. Và ông ta cũng rất là kinh ngạc và khó có thể giải thích được cái vấn đề là vì sao Vương Triệt có thể đánh thức được Không Thần Long và vì sao Vương Triệt có thể chịu được uy áp của Không Thần Long khi Không Thần Long ở trong trạng thái đang hỗn loạn mà không thanh tỉnh, và làm cách nào để Vương Triệt đánh thức được Không Thần Long. Nhưng mà tại đây thì cuối cùng thì mọi thứ cũng đã ổn và vị Diễm Dương Thiên Vương kia cũng đã đưa Vương Triệt ra cái thế giới bên ngoài rồi, và Không Thần Long cũng đã quyết định rằng là nhờ đến những vị Thiên Vương khác của Châu Tây Nhạc để có thể tự phong ấn mình lại một lần nữa, để chờ đến khi Vương Triệt đủ mạnh mẽ đến đây để thức tỉnh ông ta và là xóa bớt đi những cái hắc ám lực ở trong người ông ta, khiến cho tần trí của ông ta bị mê loạn và ông ta muốn phong ấn mình lại để ngủ say một lần nữa. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì cuộc phiêu lưu của Vương Triệt cùng với bé Lung Ma Trùng, bé Tử Lực Kiếm sẽ diễn ra như thế nào nữa. Chúng ta đón chờ những tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you all and bye bye.